Mời các bạn đến với tập thứ 371 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, nhân vật chính trong đám cưới đầu thường trên thảo nguyên Hải Lạp là chú rể Cát Bằng bị phát hiện đã tử vong. Nghi phạm hàng đầu của loạt thảm án Hắc Long Giang đã không còn sống. Thủ phạm thực sự là ai? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Trên ô tô dốc này truyền đến tiếng ngáy của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đang cực kỳ thư thái, cúi đầu trên đùi của Tịch Mộng Na. Cô ta thì dựa vào ghế, cũng đang chìm vào giấc ngủ. Thủ Lệ Châu ngồi ở trên ghế lái phụ, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Ngọc và Tịch Mộng Na, tức giận than thở. Hơ, cái tên tiện nhân ngân phụ, đúng là không biết xấu hổ, nếu mà tôi chụp lại một bức ảnh. Nhưng lại sợ đánh không lại cái tên tiện phu này. Nghe thấy Thủ Lệ Châu than thở, người lái xe rõ ràng có chút không được tự nhiên cho lắm. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái hỏi: "Thế nào, đã lái lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tới à?" "À, sắp tới rồi." Người lái xe nhanh chóng chỉ vào phía trước và nói: "Qua cái gò đống lớn kia là tới." Nói xong, anh ta nhanh chóng nhìn thẳng về trước, nghiêm túc lái xe. Đúng lúc này, điện thoại di động của Thôi Lệ Châu vang lên. Sau khi cuộc gọi được kết nối, trong điện thoại truyền đến giọng nói thúc giục của Nhiễm Đào. "Alo, các cô đến chỗ nào rồi? Sao còn chưa tới thế hả?" Thổi Lệ Châu tức giận mắng anh ta một câu. "Dục cái gì mà dục, anh không biết con đường này khó đi đến mức nào à?" Nhiễm Đào cũng không cam lòng yếu thế mà đáp lễ một câu. "Cô, ăn phải thuốc súng đấy à?" Sau đó hỏi. "Sếp đâu, tôi gọi điện thoại cho anh ấy mà sao không thấy nghe máy? Tôi có tình huống khẩn cấp, phải báo cáo đấy." Thổi Lệ Châu lại nhảy. "Sếp đang ngọt ngào thân mật với cô tình nhân nhỏ của anh ta, không rảnh nghe điện thoại của anh đâu." "Làm ơn đi, cô bớt khẩu nghiệp đi. Mấy người được ăn thịt dê thì ngon rồi, tôi đến giờ còn đang đói bụng đấy. Chỉ được ăn mấy miếng Oreo mà hàn trại cho thôi." Thôi Lễ Châu cười xấu xa. "Ôi anh Đào đáng thương quá, tôi đây chỉ có thể dùng hai chữ đáng đời này để hình dung anh thôi." Nhiễm Đào tiến vào vấn đề chính. "Được rồi, nói đứng đắn đi. Tôi đã tới đây được một giờ, ngoại trừ nhóm cảnh sát tìm được thi thể ra, thì chúng tôi là người tới hiện trường đầu tiên. Cùng với tôi còn có Hàn Trại và Trương Quyền Khánh nữa. Còn nữa, chúng tôi đã phong tỏa hiện trường. Vừa rồi tôi đi vào xem thế nào, ngoại trừ hai nhân chứng phát hiện nạn nhân ra, thì chắc không có ai động vào hiện trường cả." Thổ Lệ Châu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tò mò hỏi một câu. "À, anh Đào, anh đã đi vào, vậy có giống không?" Nhiễm Đào không hiểu. "Cái gì? Cái gì giống cơ?" "Đừng giả bộ nữa, hiện trường vụ án ấy, rốt cuộc có giống như vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu không?" Nhiễm Đào lúc này mới hiểu ra, nhanh chóng nói. "À, đương nhiên không giống rồi chị đại. Địa điểm gây án không phải dưới gầm cầu, mà là sảnh tiệc nơi Cát Bằng tổ chức lễ cưới. Sợi dây thừng được treo trên sàn nhà, dưới chân có một chiếc ghế đầu. Hơn nữa anh ta có mặc quần áo." Thổ Lệ Châu nhíu mày. "Dưới chân không ngờ còn có một cái ghế đầu. Xem ra đây là minh chứng cho câu sợ tội tự sát nhỉ?" Nhiễm Đào hưng phấn kích động nói. "Đúng thế, tôi đang muốn báo cáo việc này đấy. Hẳn là không sai được. Cô biết không, vừa rồi chúng tôi tìm được một chiếc ô tô bị đốt trọi ở bên ngoài đại sảnh. Không ngờ trong ô tô còn có một chiếc xe trượt tuyết." Thổ Lệ Châu trừng to mắt. "Wow, xe trượt tuyết, thêm cả ô tô nữa. Nói như vậy thì sát thủ dưới cầm cầu chính là tên Cát Băng này rồi nhỉ?" "Không chỉ có thế thôi đâu, đội ngũ pháp y và kỹ thuật viên vẫn chưa tới, nên chúng tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà có thể rõ ràng nhìn thấy một vài bộ quần áo, ví tiền, đồng hồ, vân vân của phụ nữ trong ô tô, hình như chưa bị thiêu rụi hoàn toàn." "Đúng rồi, đội ngũ pháp y và kỹ thuật viên đâu, có đi cùng các cô không?" "Ừ, không, nhưng mà bọn họ đã được thông báo, đang trên đường tới rồi. Chắc không chậm hơn chúng tôi bao nhiêu đâu. Còn nữa, sếp cũng đã thông báo cho bên Mãn Châu nhờ pháp y Quách Phượng Triển đến đây hỗ trợ rồi." "À, vậy là tốt rồi. Bây giờ tôi sẽ chụp lại số quần áo phụ nữ này để tăng khả xác nhận, xem rốt cuộc có phải của các cô gái bị hại này hay không." Thủ Lệ Châu nhìn ra ngoài cửa sổ và nói. "Được rồi, tắt đi. Tôi đã nhìn thấy anh rồi. Sao anh ăn mặc trông như con khỉ lông trắng thế?" Khi xe cảnh sát chạy đến phía khu nghỉ dưỡng, đỗ ở cửa nghỉ dưỡng, thì Triệu Ngọc cũng dường như cảm ứng được điều gì mà mở hai mắt. Triệu Ngọc tỉnh lại, nhưng Tịch Mộng Na thì vẫn còn đang ngủ say. Triệu Ngọc nhìn cô ta một cái, không thể không biết xấu hổ đánh thức cô ta được, nên bước xuống ô tô một mình. Khu nghỉ dưỡng này chính là khu xa hoa nhất của Cát Băng, cũng là nơi mà anh ta và Casinia tổ chức đám cưới lúc trước. Khi bước xuống xe, có thể nhìn thấy sân khấu được dựng riêng cho tiệc cưới vẫn đang đứng sừng sững trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng. Khán đài cứ thế đứng trơ trọi giữa trời tuyết dày, trông có vẻ hoang vắng, thê lương. Triệu Ngọc biết đoạn video bất nhã lúc trước của cô dâu được phát trên màn hình lớn của sân khấu kia, có thể hiểu được các khán giả ở đây sau khi nhìn thấy sẽ có cảm tưởng như thế nào. Lúc này, Nhiễm Đào là người thứ nhất đi lên đón. Sếp bà, sếp, anh giỏi tính toán thật, nơi này thật sự rất lạnh. Thôi Lễ Châu cẩn thận đánh giá Nhiễm Đào một cái. Không thể nào, anh Đào. Phát hiện Nhiễm Đào mặc chiếc áo khoác da màu trắng lông cừu, kiểu dáng áo khoác da này hơi đặc biệt, hình như là mặc ngược. Anh ăn mặc kiểu gì thế này? Tại sao tôi cứ thấy nó trông lẳng lơ thế hả? Nhiễm Đào chỉ vào bên trong khu nghỉ dưỡng và nói, lẳng lơ hay không thì tôi không quan tâm, không bị chết cống mới là chuyện lớn. Bộ quần áo này là người nhà hàn trại cho tôi. Tôi nào biết hôm nay sẽ đến Thảo Nguyên chứ? Trong lúc nói chuyện, mọi người đều thấy Nhiễm Đào vẫn run cầm cập, cả người không ngừng run lên. Triệu Ngọc biết Nhiễm Đào không hề khoa trương một chút nào. Hắn vừa mới từ ô tô ấm áp bước xuống, đã lập tức cảm thấy mình như rơi vào hầm băng vậy. Nhiệt độ không khí nơi này khoảng âm 20 độ, tới ban đêm thì thậm chí có thể hạ xuống âm 40 độ, vốn dĩ không thích hợp cho con người ở lại. Dưới sự chỉ dẫn của Nhiễm Đào, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu cất bước vào đại sảnh của khu nghỉ dưỡng. Chưa đi được mấy bước, bọn họ đã nhìn thấy đoàn người Hàn Trại và Trương Quyền Khánh. Hàn Trại đang cầm một chiếc điện thoại di động, sụi lờ yếu đuối, ngồi xổm ở cửa đại sảnh, vẻ mặt ngỡ ngàng bất lực. Hiển nhiên là anh ta đang bối rối, không biết rốt cuộc con nên nói tin tức bất hạnh này cho vợ Cát Hoa hay không. Nhìn thấy Triệu Ngọc đến, Trương Quyền Khánh bước lên tiếp đón. Lúc trước, bọn họ chỉ gặp nhau qua cuộc gọi video trên điện thoại. Hôm nay, Trương Quyền Khánh đồng ý với yêu cầu của cảnh sát, đặc biệt hỗ trợ cảnh sát đến Thảo Nguyên để tìm kiếm tung tích của Cát Băng. Không ai ngờ rằng bọn họ vừa mới tiến vào Thảo Nguyên, chỉ tìm một nơi đã lập tức phát hiện ra thi thể của Cát Băng. Trương Quyền Khánh mô tả chi tiết với Triệu Ngọc. Khu nghỉ dưỡng này tiếp giáp với khu không người Mã Nhĩ Cách, cho nên bình thường đóng cửa sớm nhất, mở cửa muộn nhất, bình thường phải chờ tới tháng 5 năm sau mới có thể đến đây. Tôi thật sự không ngờ tới. Trương Quyền Khánh lộ vẻ bi thương mà nói, Tổng Giám Đốc Cát, vậy mà lại lựa chọn nơi này. Triệu Ngọc hỏi, bình thường nơi này không có ai trông coi à? Các anh không sợ có người đến phá hỏng hả? Trương Quyền Khánh đáp, không có, anh cũng thấy rồi đấy. Mùa đông ở đây vốn dĩ không thể sống nổi. Sau khi tuyết dày phủ kín đường, nơi này lập tức bị ngăn cách. Hàng năm, trước khi đóng cửa, chúng tôi đều chuyển những đồ đạc có giá trị ở đây đến các khu nghỉ dưỡng khác, cho nên không sợ có người tới nơi này quấy rối. Hơn nữa, người dân trên Thảo Nguyên ngay thẳng thiện lương, bọn họ chưa bao giờ làm ra chuyện trộm cắp cả. Khi nói chuyện, lại có hai cảnh sát đi tới trước mặt Triệu Ngọc, lên tiếng chào hắn. Cảnh sát Triệu, cảnh sát Triệu. Hai thám viên này đều là người đi cùng Trương Quyền Khánh đến hiện trường, cũng là người phát hiện ra thi thể sớm nhất. Sau khi giới thiệu xong, Triệu Ngọc lấy ra ủng và găng tay mà hắn luôn mang theo bên mình, cuối cùng mới bước vào hiện trường. Ôi trời ơi, cao đến vậy sao? Trong đại sảnh, Thôi Lễ Châu ngửa đầu nhìn lên, thấy dây thừng đang treo thi thể được buộc lên xà ngang giữa đại sảnh. Xà ngang này cách mặt đất ít nhất khoảng 8-9 mét. Dây thừng vắt qua xà ngang, buộc một nút thắt bên dưới, chồng vào đầu người chết. Thi thể ở ngay chính giữa đại sảnh, bởi vì trong đại sảnh có rất nhiều đồ đạc đã được vận chuyển ra ngoài, nên có vẻ cực kỳ trống trải. Mà thi thể bị dắt ở giữa không trung như vậy, không biết đại sảnh có lỗ hổng nào mà thi thể kia vẫn còn chậm rãi đung đưa, trông cực kỳ đáng sợ. Khuôn mặt của nạn nhân đối diện với lối vào chính của đại sảnh. Dù khuôn mặt đã bị biến dạng, hơn nữa đã tím tái khó coi, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể nhận ra người chết đúng là chú rể Cát Băng. Lúc đầu hắn cảm thấy hành động đưa điện thoại lên để so sánh diện mạo của người quá cố đã đủ kinh hồn táng đởm rồi, nhưng điều càng khiến người ta dựng tóc gáy hơn chính là trên người Cát Băng mặc một bộ comple màu trắng. Rõ ràng, chính là trang phục chú rể trong đám cưới. Ôi trời ơi! Không biết là bởi vì rét lạnh hay quái dị mà Triệu Ngọc cảm thấy một người nóng tính như mình không ngờ cũng bắt đầu phát run rồi. Thời Lệ Châu cũng nuốt nước miếng ực một cái, vô cùng nghi ngờ hỏi Hàn. Chuyện này, thế này là thắt cổ tự sát à? Có vẻ hơi khủng bố đấy. Tuy rằng cả người phát run, nhưng Triệu Ngọc vẫn cẩn thận quan sát thi thể trên không trung một chút. Thấy thi thể bị treo trên độ cao ước chừng 1m5 đến 2m. Thi thể đã cứng còng từ lâu, hẳn là đã chết được một đoạn thời gian rồi. Lại nhìn dưới chân thi thể, có một chiếc ghế đầu bị ngã. Ghế đầu rất cao, nếu dựng đứng lên thì về cơ bản vừa lúc đạt được độ cao đến chân người chết. Cho nên trông rất giống như người chết đã dẫm lên ghế đầu, sau đó duỗi chân đá ngã ghế và treo cổ tự sát. Triệu Ngọc cố nén cái rét lạnh không hề tầm thường, ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra mặt đất thật kỹ càng. Để kiểm tra một cách kỹ lưỡng, hắn mở chức năng camera trên điện thoại di động, muốn chụp một bức ảnh trước đã. Thế nhưng tới sớm không bằng tới đúng lúc, hắn vừa mới lấy điện thoại ra, thì di động vừa lúc nhảy ra yêu cầu cuộc gọi bằng video. Âm thanh cuộc gọi cực kỳ to, vừa vang đinh linh như thế, nhất thời khiến Triệu Ngọc bị dọa. Ôi trời ạ! Ấy ấy ấy! Hắn không cầm chắc di động, cuối cùng vẫn đánh rơi xuống đất. Mà Triệu Ngọc đột nhiên có điện thoại, cũng khiến Thôi Lễ Châu hoảng sợ không nhẹ, cũng kêu theo Triệu Ngọc mấy tiếng. Sau khi thấy đó, chỉ là cuộc gọi video của một người, mình nhanh chóng vỗ ngực thở phì phò. Đáng chết! Triệu Ngọc run rẩy nhặt di động, muốn nhận cuộc gọi video, nhưng do đeo găng tay, nên hắn đành phải dùng cằm ấn nút nghe. Trong video, khuôn mặt của pháp y Quách Phượng Triển xuất hiện. Alo, alo, alo, Tổ trưởng Triệu, cậu có thể nghe thấy không? Alo. Sau một lúc luống cuống tay chân, Triệu Ngọc cuối cùng cũng cầm chắc được cái điện thoại và nói với pháp y Quách. Nghe thấy, tôi nghe thấy rồi, ông ở đâu thế? Pháp y Quách nói. Tôi đang ở trên tàu hỏa, chúng tôi phải mất một thời gian rất lâu nữa mới có thể đến nơi. Cậu... Tình huống bên phía cậu thế nào rồi? Triệu Ngọc đưa màn hình điện thoại di động về phía thi thể. À, tôi đã đến hiện trường rồi. Ông xem này, đội pháp y và nhân viên kỹ thuật của Hải Lạp đang trên đường đến đây. Phòng chừng sẽ đến nơi nhanh thôi. Triệu Ngọc, cậu cho tôi quan sát trước xem sao. Kéo gần màn hình một chút. À, Triệu Ngọc đứng dậy, nhắm màn hình ngay khuôn mặt của người chết. Ồ, mặc quần áo à? Và bị Quách đầu tiên là cảm thấy bất ngờ, sau đó lại càng thêm kinh ngạc. Không thể nào, tối như vậy sao? Hẳn là rãnh khóa để lên động mạch. Cậu đi lên phía trước một chút nữa, xem đầu lưỡi có thò ra không. Triệu Ngọc lập tức toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng nâng cánh tay, khiến màn hình càng gần hơn. Hình như là có thò ra một chút thì phải. Thôi Lệ Châu đứng sau lưng Triệu Ngọc, cũng nhón chân hỗ trợ quan sát. Pháp y Quách hỏi. Được, tôi nhìn thấy rồi. Trông có vẻ như đã chết một khoảng thời gian rất dài rồi. Triệu Ngọc này, chỗ cậu đang đứng chắc là ở trong nhà đúng không? Nhiệt độ trong nhà bây giờ là bao nhiêu? Ờ, là bên trong. Vừa rồi bên ngoài khoảng dưới âm 20 độ. Trong này cũng không đỡ hơn bên ngoài bao nhiêu đâu. Không gian có thông hay hở gì không? Có tuyết thổi vào không? Triệu Ngọc quan sát một chút, lắc đầu nói. Cũng tạm, các cửa sổ được đóng rất kín, nhưng mà có gió. Lúc chúng tôi vào đây thì thấy thi thể đang chậm rãi đong đưa, nhưng mà không quá rõ ràng. Pháp y Quách khẽ nhíu mày, lại chỉ huy. Thế à? Cậu để tôi quan sát thi thể lần nữa, xem có vùng da nào lộ ra ngoài hay không. Để tôi nhìn kỹ, nhìn làn da xem sao. À, Triệu Ngọc không dám chậm trễ, lại nhắm điện thoại ngay thi thể. Chờ một chút. Ai ngờ di động còn chưa quét đến làn da của thi thể thì pháp y Quách lại nhìn thấy gì đó, vội vàng hô. Cho tôi xem quần của anh ta đi. Chỗ đùi hình như có gì đó đang lóe thì phải. Triệu Ngọc lại điều chỉnh màn hình và giải thích. À, nơi đó hình như đã kết băng rồi mà. Có phải là đã rỉ nước từ đâu không thế? Pháp y Quách nói rất chắc chắn. Không phải là rỉ nước, đó là nước tiểu của người chết. Hả? Vừa nghe vậy, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu đều rất bất ngờ. Triệu Ngọc lập tức nghĩ tới điều gì? Nước tiểu, nước tiểu. Nói cách khác, anh ta bị treo lên lúc còn sống mà. Hoặc là tự sát, Triệu Ngọc, hay là hai người bây giờ đưa thi thể xuống để tôi quan sát kỹ xem. Triệu Ngọc nghẹn lời. Tôi, ông, như vậy hình như không hay lắm thì phải. Phạm Vi Quách ngẫm nghĩ. Ờ, chờ một chút. Thế này đi, nếu các cậu không muốn chạm vào thi thể thì đi đến chỗ cao, cẩn thận xem xét cổ của người chết xem sao. Nếu không phải là tự sát mà là bị giết, thì sau khi bị treo lên, người chết bình thường sẽ bám lấy dây thừng theo bản năng, khó tránh khỏi sẽ cứa phải làn da trên cổ. Các cậu bây giờ đi lên chỗ cao nhìn xem, trên cổ anh ta có vết móng tay hay không? À, Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn, người chết bị treo rất cao, mình cần tìm được thứ gì để treo lên mới có thể đạt tới độ cao tương đương. Vì thế, hắn đưa tay muốn dựng cái ghế đầu kia lên. Ấy ấy ấy! Thôi Lệ Châu nhanh chóng nhắc nhở. Đó là vật chứng đấy, đội ngũ kỹ thuật còn chưa chạm vào kiểm tra đâu. Vậy, Triệu Ngọc nhìn bốn phía, trong đại sảnh trống rỗng, không còn vật nào có thể trèo lên nữa. Vì thế hắn đành phải đứng trước mặt thi thể, cúi người ngồi xổm xuống. Thôi Lệ Châu lập tức hiểu được ý của Triệu Ngọc, đầu tiên là khó xử kêu lên một tiếng. Hả? Sau đó mới cực không tình nguyện, cưỡi lên cổ Triệu Ngọc. Cô ngồi ổn đấy. Triệu Ngọc dùng sức đứng dậy, Thôi Lệ Châu lập tức đạt tới độ cao giống như thi thể. Cô ta đã không còn là tay non nữa, dù khuôn mặt thi thể vặn vẹo, dữ tợn, đáng sợ, nhưng cô ta vẫn tiến tới gần, cẩn thận xem xét cổ người chết một chút. Thôi Lệ Châu lớn tiếng nói, không thấy, tôi không nhìn thấy vết móng tay nào cả. Thế à? Trong điện thoại Pha Bì Quách nói, vậy thì chỉ có thể đợi đến lúc thi thể được mang xuống và kiểm tra, xem rãnh khóa có phải đã hình thành khi còn sống hay không thôi. Pháp y bên Hải Lạp hoàn toàn có thể kiểm tra. Khi nào họ tới thì các cậu cứ dựa theo quy trình mà tiến hành thôi, không cần chờ tôi đâu. Sau khi tắt điện thoại, Triệu Ngọc lại thả Thôi Lệ Châu xuống. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía thi thể, ánh mắt có vẻ nghi hoặc rất sâu. Nói như vậy thì Cát Băng thật sự đã sợ tội tự sát ư? Bác sĩ pháp y mặc áo blues màu trắng yêu cầu trợ lý cẩn thận đặt thi thể xuống. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Chú ý phần đầu, đừng dùng sức quá, cũng đừng nới lỏng quá. Triệu Ngọc, Thôi Lệ Châu còn có Tỉnh Mộng Na vừa tỉnh ngủ không lâu, ba người đứng ở một bên, tập trung quan sát công tác xử lý thi thể. Sau khi thi thể được cho vào túi đựng xác, vị pháp y ở Hải Lạp bước đến gần, bắt đầu tiến hành kiểm tra thi thể bước đầu. Vì có thể giúp pháp y Quách Phượng Triển có thể quan sát rõ ràng, Triệu Ngọc bảo Thôi Lệ Châu kết nối với pháp y Quách qua cuộc gọi video. Ông ta sẽ chỉ đạo qua video toàn bộ hành trình. Ôi, tất cả đều đông cứng cả rồi. Pháp y địa phương nhẹ nhàng ấn quần áo của người chết một chút, thấy quần áo đã trở nên cực kỳ cứng rắn. Lúc này pháp y Quách chỉ huy qua di động. Cởi quần áo ra, xem bên trong có dính liền hay không. Pháp y địa phương thường xuyên xử lý thi thể đông cứng. Quách Phượng Triển vừa nói như vậy, anh ta lập tức hiểu được, vội vàng đưa tay tháo nút áo của người chết ra. Sau khi cởi nút thắt, anh ta nhẹ nhàng vén áo trong của người chết lên, lại phát hiện không thể vén được, dường như đã dính liền với thi thể rồi. Pháp y Quách thở dài một tiếng nói, khả năng tự treo cổ là rất cao. Chuyện dính liền này chứng minh sau khi người chết treo cổ, làn da vẫn còn mồ hôi. Cuối cùng mồ hôi và quần áo đông cứng lại với nhau. Thế thì kiểm tra một chút rãnh khóa đi, xem nó được hình thành từ lúc nào. Pháp y địa phương chỉ vào cổ người chết và nói, chắc chắn là hình thành khi còn sống. Nơi này lõm xuống rất sâu, có vết sưng tấy và hằn sâu rất rõ. Hơn nữa, dấu vết rãnh khóa này rất rõ, không có vết xiết nghiêng đâu. Pháp y Quách lo lắng nói, vậy hãy kiểm tra lại quần áo của anh ta, nhất là chỗ cánh tay, cổ tay vân vân, xem có dấu vết bị giết hay không, có phải hung thủ từng buộc chặt anh ta hay không. Pháp y địa phương nói, không có, vừa rồi tôi cũng đã kiểm tra rồi, không có dấu vết bị buộc chặt. Nơi này lạnh như thế, nếu bị buộc lại thì dấu vết sẽ cực kỳ rõ. Thôi Lệ Châu hỏi, Oa, nói như vậy thì Cát Băng thật sự đã tự mình treo cổ tự tử, không phải có người treo anh ta lên à? Pháp y địa phương nói, từ những đặc điểm bề ngoài, người chết có khả năng tự tử rất cao, nhưng mà chúng ta phải điều tra thêm một bước nữa mới có thể chắc chắn 100%. Bởi vì còn có một loại khả năng nữa, chính là hung thủ dùng thuốc làm người chết bị ngất hoặc là gây tê, sau đó treo anh ta lên. Nhưng mà nếu muốn làm như vậy thì cần rất nhiều thuốc, chúng ta có thể kiểm tra đo lường ra được. Trong di động, pháp y Quách bổ sung thêm. Không sai, nhưng mà nếu như người chết bị gây tê thì đặc điểm ngạt thở cơ học sẽ không quá rõ, phần đầu lưỡi thò ra rất ít. Còn nữa, gần như không dễ khống chế hiện trường đâu. Triệu Ngọc gật đầu nói, cho nên hẳn là Cát Băng đã tự tử. Hắn lại hỏi, nhưng mà bây giờ tôi muốn biết rốt cuộc anh ta đã chết từ lúc nào, có thể nhìn ra anh ta bị treo ở nơi này bao lâu không? Pháp y địa phương chỉ vào thi thể và nói, chuyện này khó mà nói đấy nhỉ, đây không chỉ là vấn đề nhiệt độ thấp thôi đâu. Dưới âm 20 độ thế này thật chẳng khác gì một cái kho lạnh cả. Chỉ từ những đặc điểm bề ngoài thì rất khó. Triệu Ngọc vội hỏi, Pháp y Quách, ông thì sao? Ông có thể so sánh với 4 thi thể phía trước không? Pháp y Quách nói, không được đâu, vị trí hoàn cảnh của thi thể này và thi thể nữ dưới gầm cầu khác nhau, còn mặc quần áo nữa. Nhìn từ mặt ngoài thì chỉ sợ rất khó phán đoán. Nhưng mà... Pháp y địa phương chỉ vào một chi tiết trên cổ người chết và nói, hẳn là thời gian không ngắn, nơi này dường như đã có dấu hiệu tháo nước, mà thứ này sẽ không xuất hiện cho đến khi được đóng băng ít nhất 2 tuần. Thôi Lệ Châu nhớ lại. Không phải chứ, vụ án thi thể nữ cuối cùng hình như là 10 ngày trước, đúng không? Triệu Ngọc hỏi một câu, tháo nước nghĩa là sao? À, ví dụ như khi đặt một miếng thịt vào ngăn đá của tủ lạnh, bình thường chúng ta sẽ bọc nó trong túi nhựa, nếu không thì hơi nước của thịt đông lạnh sẽ nhanh chóng bốc hơi lên, khiến thịt trở nên rất khô. Anh ta chỉ vào làn da trần của thi thể và nói, tương tự như vậy, thi thể bị đông lạnh cũng sẽ xảy ra trường hợp như thế. Các anh có thể thấy, ở vùng rìa làn da trần này có màu nhạt hơn, đây là hiện tượng tháo nước. Bình thường nếu xuất hiện tình huống này thì tức là thi thể hoàn toàn tháo nước, hơn nữa cần một khoảng thời gian nhất định. Pháp y Quách phân tích, trong phòng có dòng khí mỏng manh, lại tương đối khô ráo, không thể dùng kinh nghiệm thông thường để phán đoán được. Triệu Ngọc nói, Pháp y Quách, thời gian tử vong của người chết đóng vai trò rất quan trọng, chuyện này sẽ trực tiếp phán định anh ta có phải là sát thủ dưới gầm cầu hay không. Cho nên, các ông có thể cho tôi một thời gian chuẩn xác không? Pháp y địa phương nói, có thể, điều này không thành vấn đề. Bên phía chúng tôi thường xuyên xử lý thi thể đông cứng, thông qua kiểm tra và xét nghiệm vật lưu lại trong dạ dày của người chết. Trên cơ bản có thể tìm ra thời gian tử vong chính xác trong vòng 1 tuần. Pháp y Quách nói ra một danh từ. Thông qua kết quả thoái hóa tuần tự của mô gan, tôi gần như có thể cho ra kết quả chính xác trong vòng 3 ngày. Triệu Ngọc nói với pháp y địa phương, thế thì tốt quá, nếu như vậy thì cứ di chuyển thi thể đến cục cảnh sát của các anh trước đi, khi nào pháp y Quách đến đây thì các anh cùng nhau xử lý. Được, được. Pháp y địa phương gật đầu đồng ý, sau đó lại bắt đầu tiến hành kiểm tra thi thể theo lệ thường. Kết quả anh ta vừa mới lục túi quần của người chết thì lập tức tìm được một thứ bên trong. Anh ta thấy một chiếc điện thoại di động Xiaomi Mi và một quyển truyện tranh. Thôi Lễ Châu tò mò, đây là cái gì thế? Tại sao lại có cả quyển truyện tranh thế? À, còn không phải tiếng Trung nữa. Mọi người đều đến gần nhìn, thấy trên quyển truyện tranh toàn là tiếng Nga. Triệu Ngọc cũng khá ngạc nhiên. Không phải chứ, quyển truyện tranh nước Nga à? Nhưng mà Tình Mộng Na chỉ liếc một cái là lập tức nhận ra. Cái này, đây là vụ án thi thể nữ trên cầu treo Bucharest. À, thật đúng nhỉ. Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu cùng nhìn thấy cầu treo bức tranh trên bìa ngoài, dưới gầm cầu còn có một chiếc dây thừng dùng để thắt cổ. Pháp y địa phương nói, viện Đông Nga, nhất là những nơi khá gần khu vực của chúng tôi, đã bị nơi này của chúng ta ảnh hưởng, thậm chí còn xuất bản không ít quyển truyện tranh bằng tiếng Nga. Anh ta nhìn thi thể và nói, chẳng qua người định đi tự tử mà lại mang theo một quyển truyện tranh sao? Triệu Ngọc vốn định lấy quyển truyện tranh để xem cho kỹ, nhưng bởi vì nó vẫn chưa được kiểm tra và xét nghiệm, nên chỉ có thể tạm thời bị nhân viên kỹ thuật bỏ vào túi vật chứng. Thôi Lý Châu nhìn quyển truyện tranh trong túi vật chứng nói, tôi cảm thấy sự thật đã càng ngày càng rõ rồi. Có khi quyển truyện tranh này là của cô dâu. Cắt băng sở dĩ sử dụng thủ pháp giết người trong vụ thi thể nữ dưới gầm cầu là vì đã tham khảo quyển truyện tranh này. Hắn đã dùng phương thức giết người đặc thù này để báo thù cho cô dâu. Tình Mộng Na nói, cho nên người này chính là sát thủ dưới gầm cầu, không còn gì để nghi ngờ nữa. Hắn giết người xong rồi chạy đến đây thắt cổ, tự tử vì tình. Không. Nhưng Triệu Ngọc lại lắc đầu nói, nếu thật sự là thắt cổ tự tử, thì anh ta càng không cần phải gây án một cách cẩn thận như thế, không lưu một dấu vết nào như thế. Triệu Ngọc nhìn thi thể, nhíu chặt mày. Vụ án này tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu. Thưa các bạn, hiện tại có một số website ăn cắp nội dung trên kênh YouTube Chuyện Ma Hoàng Minh và Lâu Ma Dị Chuyện của chúng tôi, re-up lại để kiếm tiền AdSense. Nhóm Lâu Ma Dị Chuyện không hợp tác với bất kỳ website nào. Rất mong các bạn yêu mến Chuyện Ma Hoàng Minh và Lâu Ma Dị Chuyện chỉ nghe chuyện trên hai kênh YouTube của chúng tôi. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để chúng tôi tiếp tục sản xuất những tập tiếp theo. Trân trọng cảm ơn các bạn. Triệu Ngọc nghe thấy tiếng hai hàm răng của Nhiễm Đào run lên, còn Nhiễm Đào thì không ngừng dậm chân, dường như chỉ cần dừng lại là sẽ bị đông lạnh thành cái cây băng vậy. Triệu Ngọc cũng chưa bao giờ trải qua khảo nghiệm giá lạnh như thế, dường như cả khuôn mặt lẫn đầu óc đều bị đông lạnh vậy, tư duy cũng trở nên hơi chậm chạp. Lạnh, thật sự là rất lạnh. Trời dần về khuya, nhiệt độ không khí cũng liên tục giảm mạnh. Một cơn gió lạnh thấu xương từ thảo nguyên trống trải thổi tới, đoàn người Triệu Ngọc vốn đã lạnh cóng, lại càng thêm run rẩy. Triệu Ngọc nói với Nhiễm Đào, nếu cậu không chịu được nữa, thì cậu lên xe sưởi ấm trước đi. Nhiễm Đào chỉ vào ô tô bị cháy đen ở phía xa và nói, thôi, dù thế nào cũng phải báo cáo xong với anh chứ. Anh xem đi, đây chính là phương tiện giao thông mà hung thủ sử dụng để gây án. Chiếc ô tô bị đốt trọi này nằm ở bãi đất trống ngoài cửa, bởi vì khoảng sân ấy khá trống trải cho nên chuyện ô tô bị thiêu không lan ra các công trình khác. Thôi Lê Châu tập trung quan sát hoàn cảnh và nói, lúc ngọn lửa cháy bùng lên nhất định là không có gió đâu, đúng không? Nếu giống như bây giờ thì chắc chắn đã đốt cả đại sảnh rồi. Nhiễm Đào nói, cũng chưa chắc đâu. Vừa rồi, cảnh sát địa phương có nói rằng xe vẫn chưa hoàn toàn bị cháy sạch. Có lẽ là do lúc ấy trời vẫn đang có tuyết rồi. Thôi Lý Châu gần gũi quan sát một chút hỏi, Đây là loại xe gì thế? Logo xe bị cháy hết rồi. Triệu Ngọc nói, đây là Ford Edge, hẳn là màu xám bạc, có thể nhận ra từ trên sàn xe. Nhiễm Đào nói, đúng thế, là màu xám bạc. Một chiếc xe ô tô như vậy chạy trên đất tuyết thì không dễ phân biệt đâu. Triệu Ngọc ngồi xổm xuống chỉ vào lốp xe nói, lốp xe này hẳn là lốp xe được cải tiến đặc biệt để chạy trên tuyết. Độ bám vào đất rất mạnh, không sợ bị trượt. Nhiễm Đào nói, sếp thật lợi hại. Trương Quyền Khánh đã nhận ra chiếc xe này chính là của Cắt Băng. Anh ta đã mua vào năm kia, vừa mua xong là đi cải tiến, được sử dụng đặc biệt trong mùa đông. Tịch Mộng Na tò mò nói, chẳng lẽ các anh không thấy kỳ quái sao? Nếu Cắt Băng chính là hung thủ, hơn nữa đã quyết định thất cổ tự tử, thì tại sao còn phải thiêu hủy chiếc xe chứ? Người đã chết rồi mà vẫn còn muốn thiêu hủy chứng cứ à? Lời nói của Tịch Mộng Na nói trúng vào trong lòng Triệu Ngọc. Hắn cũng cảm thấy nếu Cắt Băng thật sự là sát thủ dưới gầm cầu thì việc thiêu hủy chứng cứ hiển nhiên là điều thừa. Thôi Lệ Châu suy đoán, có lẽ Cắt Băng cố ý đốt cho vợ chưa cưới của hắn. Ở trong xe này chẳng phải có quần áo của những người bị hại sao? Đấy, giống như hóa vàng mã, tế tiện cho người vợ đáng thương đã mất của hắn. Nhiễm Đào đưa ra dị nghị, vậy chỉ đốt đồ đạc của mấy cô gái đó chẳng phải là xong rồi à? Tại sao lại đốt cả ô tô và xe chở tuyết làm gì? Làm thế chẳng phải là muốn hủy diệt chứng cứ à? Tịch Mộng Na nói, tôi cũng thấy hung thủ làm vậy là muốn hủy diệt chứng cứ. Có phải là trong kế hoạch của Cắt Băng hắn vốn không muốn tự tử hay không? Thế nhưng sau khi đốt xe, hắn cảm thấy cuộc sống đã mất đi ý nghĩa, cho nên mới tự tử. Lúc mọi người thảo luận, nhân viên kỹ thuật của Cục Cảnh sát Hải Lạp cũng đang làm công tác xử lý chiếc ô tô ấy. Lúc này bọn họ đã dỡ chiếc xe trượt tuyết đã cháy thành than ra khỏi xe. Chiếc xe trượt không bị cháy quá nặng, vẫn có thể nhìn thấy lớp sơn nước. Tịch Mộng Na nói, không thể lắp ống dẫn khí nén, xem ra giống hệt như những gì nữ pháp y kia nói, đây là một chiếc xe trượt tuyết hoàn toàn chạy bằng điện. Nhìn kìa, cái này cái này chẳng phải là... Lúc này Nhiễm Đào nhìn thấy một cái thùng dụng cụ đã bị tan chảy ở nơi nhân viên công tác vừa di chuyển dây trượt tuyết. Bên trong thùng dụng cụ có máy khoan điện và các loại mũi khoan. Ngoài ra còn có rất nhiều vòng sắt và dây thừng, thậm chí còn có cả dòng dọc. Triệu Ngọc lắc đầu. Cho dù cắt băng rốt cuộc đã chết như thế nào đi nữa, mấy thứ này chắc chắn là công cụ gây ra vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu, gần như không sai một chút nào so với dự đoán lúc trước của chúng ta. Sau khi nói xong, hắn cất bước tiến tới, không ngờ lại cúi người, vươn hai tay, dùng sức nhấc chiếc xe trượt tuyết kia lên. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy Triệu Ngọc có thể rất dễ dàng nhấc xe trượt tuyết lên khỏi mặt đất. Sếp à, anh làm cái gì vậy? Vừa mới hỏi xong, Thổi Lễ Châu đã lập tức nghĩ tới đáp án. À, anh đang kiểm tra xem có phải hung thủ nâng được xe trượt tuyết lên ô tô hay không chứ gì? Triệu Ngọc gật đầu. Thật sự là không nặng lắm. Xem ra, một người đàn ông trưởng thành cường tráng, hoàn toàn có sức lực khuân vác xe trượt tuyết. Tịch Mộng Na chợt nảy ra một suy nghĩ. Nhưng mà tuy rằng một người có thể khuân vác, nhưng không có nghĩa là kẻ sát nhân không có đồng bọn. Lỡ như cắt băng không hề gây án một mình thì sao? Sở dĩ hắn thiêu hủy dấu vết là vì muốn bảo vệ kẻ đồng lõa kia. Vừa nghe thấy Tịch Mộng Na nói như vậy, tất cả mọi người đều ngây ra một lúc, cảm thấy lời nói của cô ta hơi mơ hồ, nhưng trên thực tế thì không phải là không có khả năng. Thổi Lễ Châu thử phản bác. Thế nhưng nếu thật sự là vì bảo vệ đồng bọn thì tại sao không vứt luôn ô tô xuống sông băng, hoặc là đào hố chôn số chứng cứ này đi, hoặc là ném vào nồi hơi nào đó? Tịch Mộng Na kiên trì luận điểm của mình. Không phải chứ, tại sao phải làm như vậy? Bỏ xe ô tô ở đây là cắt băng có thể ôm tất cả tội danh vào người mình à? Nhiễm Đào nói. Thuyết tổng phạm có vẻ không được thành lập thì phải. Tôi đã học được không ít thứ ở chỗ lão Ngô, Ngô Tú Mẫn. Từ góc độ tâm lý học mà nói thì khả năng cắt băng có đồng lõa không lớn đâu. Hễ chỉ số thông minh mà online thì không bao giờ cùng cắt băng gây ra vụ án giết người kiểu này đâu. Hơn nữa, cũng đâu ai có mối hận giống cắt băng. Ai ngờ Nhiễm Đào vừa nói như vậy, một ý định kỳ quái bỗng nhiên nhảy ra trong đầu Triệu Ngọc. Mối hận giống nhau? Tại sao những lời này nghe quen tai như vậy chứ? Có vẻ như trong vụ án lớn nào đó hồi trước, hắn cũng từng gặp được trường hợp tương tự thì phải. Thế thì trong vụ án giết người dưới gầm cầu, ngoại trừ cắt băng, thật sự không ai có mối hận giống như anh ta ư? Cái chết của cô dâu Ksenia không thể nghi ngờ đã gây ra nỗi đau xót rất lớn cho chú rể cắt băng. Thế thì ủa? Triệu Ngọc cúi đầu hồ một tiếng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Từ khi bắt đầu điều tra vụ án này tới nay, ánh mắt mình chỉ thả ở trên người cắt băng. Bởi vì cô dâu không có người nhà hay bạn thân, cho nên mình dường như đã xem nhẹ vấn đề của cô ta. Thế thì ở trong vụ án này, liệu có thể có một người như thế, một người bạn hoặc người thân của Ksenia sẽ đứng ra báo thù cho cô ta hay không? Đáng chết! Triệu Ngọc lúc này mới ý thức được mình đã sơ sót một vấn đề lớn, không ngờ hắn lại không hề phái người đi điều tra các mối quan hệ của cô dâu. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng lấy điện thoại, muốn ghi chép lại. Sau đó sẽ phái Tăng Khả triển khai điều tra. Nhưng đúng lúc này, một nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra ô tô đến gần và nói với Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu, trên bề mặt xe có những hoa văn rõ ràng và quy tắc. Thảm bên trong xe đã bị cháy hết. Chỉ từ hai điểm này là có thể phán đoán được ô tô bị người ta phóng hỏa, hơn nữa còn sử dụng xăng. 9 giờ tối, trong văn phòng của Cục Cảnh sát Hải Lạp, Triệu Ngọc đang gọi điện thoại với Miêu Anh trao đổi tiến triển mới nhất của vụ án với cô. Trong điện thoại, Miêu Anh hỏi Triệu Ngọc. Tiếng qua điện thoại. Thế thì có ai ở lại hiện trường vụ án để trông giữ không? Không thể để hiện trường bị hỏng được. Yên tâm đi, cảnh sát Hải Lạp đã phái mấy nhân viên cảnh sát lâu năm có kinh nghiệm ở đó trông giữ rồi. Nơi đó có sẵn nhà và bếp, hiện trường không sao đâu. Vậy là tốt rồi, bây giờ xem nào. Chuyện quan trọng nhất là báo cáo khám nghiệm tử thi của cắt băng nhỉ? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng thế. Một là xác định xem anh ta có phải bị sát hại hay không. Hai là xác định thời điểm tử vong. Anh đã trao đổi với pháp y Quách rồi. Ông ấy nói dù thi thể bị đông lạnh như vậy, nhưng mà việc phán định về hai điểm này vẫn không thành vấn đề. Miêu Anh đầu tiên là ừ một tiếng, sau đó nói ra hoài nghi của mình. Triệu Ngọc, anh không cho rằng hành vi của cắt băng hơi không bình thường sao? Nếu đã quyết định tự tử rồi, tại sao còn muốn gây án cẩn thận như thế? còn muốn hủy diệt chứng cứ nữa chứ? Triệu Ngọc vui vẻ nói, anh cũng nghĩ như vậy, đúng là vợ chồng tâm ý tương thông mà. Có lẽ vụ án còn có ẩn tình khác. Cũng có lẽ là ngay từ đầu, Cát Băng vốn không muốn tự tử. Chỉ là sau khi giết người, anh ta cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống, nên nhất thời nảy ra ý định tự tử. Cũng có lẽ là những vụ giết người hàng loạt cần có thời gian. Anh ta gây án cẩn thận như thế vì không muốn bị cảnh sát bắt lấy khi chưa giết hết người mình muốn giết. Đương nhiên, cũng có thể là anh ta còn có đồng lõa, vân vân. À, cho nên việc khôi phục chân tướng vụ án cũng là nhiệm vụ trọng yếu đấy. Dù kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi như thế nào đi nữa, anh cũng phải nghĩ biện pháp điều tra rõ. Chuyện đoạn video bị phát ra trong đám cưới mới được. Rốt cuộc là ai đã phát đoạn video kia chứ? Theo logic thì Thu Kim Na là người cuối cùng bị giết. Nếu là ba người đầu tiên đăng video thì có phải Thu Kim Na sẽ không phải chết hay không? Hoặc là cả bốn người đều tham dự. Báo cáo khám nghiệm tử thi nói rằng ngoại trừ bị xâm hại ra, người chết không hề bị ngược đãi ở phương diện khác. Thế thì có phải Cát Băng vốn dĩ không muốn biết chân tướng hay không? Giống như vụ án chặt tay hồi anh mới vào nghề ấy, hung thủ chỉ là muốn giết chết bốn người phụ nữ này thôi. Bởi vì anh ta biết trong các cô gái này chắc chắn có một người đã đăng video lên. Đúng rồi, về đoạn video kia, anh đã tìm được chưa? Tìm được rồi, Tăng Khả vẫn đang sử dụng kỹ thuật phân tích. Nhưng mà thông qua tình hình trước mắt thì video trên điện thoại di động được sao chép thông qua ổ USB flash, chứ không phải qua mạng Internet hay đường truyền Bluetooth. Nói cách khác, người đăng video này là cao thủ à? Ít nhất thì hiểu được nhiều hơn người bình thường. Bây giờ, Tăng Khả đã có thể xác định trên điện thoại di động có cài phần mềm điều khiển từ xa hay không. Nói cách khác, đoạn video được phát trực tiếp trên điện thoại di động của cô dâu. Người phát đoạn video đó chắc là đang ở hiện trường đám cưới, hơn nữa còn từng tiếp xúc với điện thoại di động của cô dâu. Căn cứ vào lời nói của các phù dâu, di động vẫn luôn được cất trong túi sách của cô dâu. Chẳng lẽ lúc ấy không có ai chú ý tới sao? Không có. Nếu có người lưu ý thì ngay từ lúc ấy, cảnh sát đã có thể tìm được người đăng tải video rồi. Vừa rồi anh có đọc khẩu cung liên quan. Lúc ấy chiếc túi sách chứa chiếc điện thoại di động của cô dâu được đặt ở vị trí dễ thấy, nên mọi người đều không lo có ai động đến. Nhưng điều kỳ quái chính là không ai nhớ là đã có người tiếp cận chiếc túi sách đó. Miêu Anh cân nhắc. Mọi người đều không có ấn tượng. Có lẽ không phải bởi vì không ai đã từng tới gần chiếc túi sách kia, mà là bởi vì người tiếp xúc với chiếc túi sách là người quen, mà đối với mọi người thì việc người này tiếp xúc với chiếc túi là chuyện bình thường. Đúng thế. Ở hiện trường đám cưới, chỉ sợ cũng chỉ có mấy phù dâu kia tiếp xúc với chiếc túi sách mới là chuyện rất bình thường. Các phù dâu đều mặc quần áo giống nhau, cho nên không khiến ai chú ý. Miêu Anh lại hỏi, vậy hiện trường đám cưới nhiều người như vậy, tỷ lệ chụp selfie bây giờ lại cao như thế, liệu có ai đã vô tình quay hay chụp được hình ảnh gì bất thường không? Mọi người đang đi tìm rồi. Anh đã phái người đi tìm khách khứa và nhân viên phục vụ tham gia bữa tiệc hôm đó, nhưng mà cần một ít thời gian. Được rồi, chỗ em còn có một cuộc họp báo cáo nữa. Nếu bên anh mà có tin tức mới nhất thì nhớ cho em biết đúng lúc đấy. Triệu Ngọc lại hỏi. Được, đúng rồi, chỗ chị Ngô Trà thế nào rồi? Vụ án nhà máy sản xuất dầu thứ ba có manh mối gì không? Em còn chưa gặp chị ấy đâu. Hay anh tự liên hệ với chị ấy đi. Bây giờ hẳn là chị ấy vẫn còn đang ở nhà máy thì điều tra đấy. À, được rồi. Triệu Ngọc nói tiếng gặp lại sau nhé, rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, hắn mở di động của mình, mở một đoạn video mà trước đó Tăng Khả đã gửi. Đoạn video này đúng là đoạn video bất nhã trong đám cưới. Hình ảnh không bị làm mờ, động tác kịch liệt, âm thanh cao vút. Tuy rằng chỉ có 2 phút 24 giây, nhưng vẫn khiến người khác hết hồn. Có thể tưởng tượng được, dù chỉ với 2 phút 24 giây ngắn ngủi, nhưng một khi đã phát trên màn hình đám cưới thì đối với chú rể cô dâu mà nói sẽ kích thích đến mức nào. Đoạn video đó rõ ràng đã chỉnh sửa. Trong hình ảnh, cô dâu Ksenia có lúc tóc ngắn, có lúc tóc dài, còn có tóc đỏ, có môi đỏ, cũng có môi xanh. Rất rõ ràng đã được quay vào các thời gian khác nhau. Hơn nữa, Triệu Ngọc phát hiện đoạn video đó đã bị chỉnh sửa khá tùy ý và bất chợt. Có vài đoạn vốn là một đoạn, nhưng lại bị cắt thành mấy đoạn. Cứ thế tùy ý cho vào đoạn video. Triệu Ngọc mơ hồ sinh ra một cảm giác. Dựa vào cách cắt đoạn video tùy ý như vậy thì dường như tác giả đang vội vàng chỉnh sửa. Chẳng lẽ người phát vốn không hề chuẩn bị sẵn từ trước? Hắn đã quyết định cắt nối biên tập và phát đoạn video trong thời gian rất ngắn sao? Nhất thời nảy ra ý định à? Lúc này Nhiễm Đào bỗng nhiên chạy vào văn phòng, trong tay anh ta còn cầm hai thứ. Tô trưởng, tôi đã mang hai vật chứng này đến đây rồi. Nói xong, anh ta lấy hai thứ từ trong túi đựng vật chứng, một thứ là quyển truyện tranh, một thứ là điện thoại di động của Cát Băng. Nhìn thấy hai vật chứng này được đặt trên bàn, Tịch Mộng Na nhanh chóng thò đầu đến gần. Nhiễm Đào nói, quyển truyện tranh này không sai đâu, chính là vụ án thi thể nữ treo trên cầu treo Bucharest. Đây là bản tiếng Nga năm 83, sử dụng biện pháp nghệ thuật giống như một câu chuyện để tái hiện vụ án thi thể nữ trên cầu treo. Điều đáng chú ý là tác giả của quyển truyện tuyên bố rằng tất cả những phụ nữ bị treo cổ đều có quá khứ không sạch sẽ, hung thủ hẳn là kẻ tự cho mình là người thuộc tôn giáo thanh cao, vân vân. Tình Mộng Na phù họa theo. À, Cát Băng từ nhỏ đã đọc quyển sách này, bị quyển sách này ảnh hưởng, cho nên quyết định muốn lấy phương thức này để giết chết mấy cô gái kia, báo thù cho vợ chưa cưới của mình. Nhưng mà ở Mãn Châu này không có cầu treo, cho nên anh ta lập tức lựa chọn cây cầu nhỏ, vốn dễ hành động, lại không bị người ta chú ý tới. Nhiễm Đào cầm di động lên và nói, à, còn có cái này nữa, bộ phận kỹ thuật đã sạc pin cho điện thoại rồi, vừa mở ra là có thể nhìn thấy thứ này. Nói xong, anh ta ấn phím một cái, di động chưa được mở khóa màn hình, một hàng chữ lập tức xuất hiện, trên đó viết, hãy mai táng tôi bên cạnh qua viện. Tịch Mộng Na hỏi, chỉ thế thôi sao? Không có gì nữa à? Nhiễm Đào trả lời, không có, nhân viên kỹ thuật đã xem xét toàn bộ nội dung trong điện thoại di động rồi, không tìm được gì khác. Tịch Mộng Na chỉ vào màn hình điện thoại di động và nói, nói như vậy thì đây là di chúc à? Một doanh nhân lớn như vậy mà chỉ để lại một câu di chúc như vậy thôi sao? Hãy mai táng tôi bên cạnh qua viện. Cô ta chậc lưỡi nói, sao tôi cứ cảm thấy hơi có lệ thế nhỉ? Nhiễm Đào nói, đúng đấy, kiểu lập di chúc trên điện thoại di động này dễ gây hoài nghi nhất, cho dù để lại một tờ giấy nhỏ cũng có thể xét nghiệm nét chữ mà. Nghe thấy đồng nghiệp thảo luận, Triệu Ngọc không nói gì, chỉ tập trung suy nghĩ các khả năng trong đó. Hắn cũng cảm thấy di chúc ngắn ngủi trên điện thoại như vậy có khả năng có người giả tạo cảnh Cát Băng tự tử, hoặc là chính Cát Băng đã quá nóng vội khi quyết định tự tử. Anh ta không có giấy bút nên mới lựa chọn viết di thư lên màn hình điện thoại di động. Nhiêm Đào lấy báo cáo ra và nói, à đúng rồi, trên màn hình điện thoại tôi tìm thấy dấu vân tay của Cát Băng, dấu vết khá rõ. Tình Mộng Na cân nhắc một chút rồi nói, vân tay, dấu vân tay dường như không loại trừ được khả năng bị giết, đúng không? Hung thủ có thể cầm ngón tay của Cát Băng để ấn mà. Di thư ngắn như vậy, việc thao tác đâu có khó khăn gì. Triệu Ngọc chỉ vào quyển truyện tranh và hỏi, vậy trên quyển truyện tranh có gì không? Nhiễm Đào trả lời, có, nhân viên kỹ thuật đã phát hiện ra rất nhiều dấu vân tay khác nhau. Quyển sách này đã có từ rất lâu rồi, trên đó còn có rất nhiều vết dầu và mảnh da. Nhân viên kỹ thuật đang phân tích những dấu vết đó, xem có thể tìm ra chứng cứ xác thực hữu dụng từ đó hay không. Triệu Ngọc lật xem một chút rồi nói, vụ án thi thể nữ trên cầu treo, nếu 100 năm trước có thám tử châu bò giống như Triệu Ngọc này thì chỉ sợ đã không để lại một vụ án bí ẩn như vậy rồi. Tịch Mộng Na bụm mặt, không ngờ lại đỏ mặt, xem ra cô ta vẫn chưa quen với việc Triệu Ngọc mặt dày như vậy. Đúng lúc này Thôi Lệ Châu từ bên ngoài hoang mang rối loạn chạy vào nói, sếp à, sếp, có tin xấu rồi. Hả? Triệu Ngọc hoảng sợ, nhìn kỹ mới phát hiện ra trong tay Thôi Lệ Châu rỗng tuếch, vội vàng nói, quán bán đồ ăn mang về đóng cửa rồi à? Sẽ không thảm như vậy chứ? Đến bây giờ tôi còn chưa thấy ấm áp đâu, dù sao cũng phải ăn đồ gì nóng nóng chứ. Thôi Lệ Châu thở hồng hộc xua tay nói, không phải, tôi còn chưa đi đâu. Nhiễm Đào mang về mặt tủi thân, sê bà, ba người các anh giữa trưa còn được ăn lẩu đấy, còn tôi bây giờ đã lạnh đến mức không còn chi giác gì nữa. Giữa trưa tôi chỉ ăn nửa gói Oreo thôi. Thôi Lệ Châu dậm chân kêu gào, ôi, các anh nghe tôi nói trước có được không hả? Tạm thời chưa ăn được đâu. Vừa rồi lúc tôi xuống tầng đã gặp được Pháp Y Quách. Pháp Y Quách nói rằng thi thể của Cát Băng có vấn đề, bảo tôi lên đây gọi anh. Triệu Ngọc trừng to mắt. Cái gì? Thi thể có vấn đề? Thi thể có thể có vấn đề gì chứ? Thôi Lệ Châu kéo Triệu Ngọc đi thẳng. Mau qua đó xem thế nào đi, tôi thấy Pháp Y Quách có vẻ nghiêm trọng lắm, hẳn là có chuyện lớn xảy ra. Triệu Ngọc đẩy cô ta ra, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Được được được, cô đừng kéo tôi có chân mà. Tịch Mộng Na cũng cảm thấy tò mò, theo sát phía sau. Nhiễm Đào cũng thất vọng, ngửa mặt lên trời thở dài. Thôi chết rồi, đi nhìn thi thể thì đâu còn khẩu vị ăn uống gì nữa chứ. Tuy rằng ngoài miệng than thở, nhưng anh ta vẫn đuổi kịp Triệu Ngọc, trong văn phòng chỉ còn lại có một mình Tăng Khả. Văn phòng chỉ cách phòng khám nghiệm tử thi một tầng, ngay cả một phút cũng chưa tới, Triệu Ngọc lập tức vội vàng chạy đến nơi. Tổ trưởng Triệu. Vừa thấy Triệu Ngọc đi vào, pháp y Quách Phượng Triển vội vàng đặt bát mì nóng hôi hổi xuống, dẫn hắn vào phòng xét nghiệm. Triệu Ngọc hết sức hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Thi thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? Tôi chỉ mới làm kiểm tra và xét nghiệm bước đầu thì đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Quách Phượng Triển cầm lấy giấy xét nghiệm, sau đó chỉ vào dụng cụ nào đó và nói. Sau khi kiểm tra và xét nghiệm những vật lưu lại trong dạ dày, chúng tôi phát hiện anh ta đã tử vong ít nhất 50 ngày. Cái gì? Triệu Ngọc suýt nữa đã đánh rơi kính hiển vi. Ông lặp lại lần nữa. Đúng vậy, trung tâm pháp y của chúng tôi năm trước đã quảng bá công nghệ so sánh pepsin và công nghệ tách nguyên tố carbon, sau đó dùng thí nghiệm Maracat để xác định thời gian tử vong thực sự của người đã khuất. Tuy rằng kỹ thuật này vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm, hơn nữa người chết bị đóng băng ở nhiệt độ thấp trong một thời gian dài. Nhưng mà, Quách Phượng Triển trinh trọng nói, anh ta đã chết hơn 50 ngày, chuyện này tuyệt đối không có gì nghi ngờ. Hơn nữa, tôi nhìn thấy danh sách protein thoái biến. Rất có thể, không chỉ 50 ngày thôi đâu, thậm chí 100 ngày cũng có khả năng. Đoàn người Triệu Ngọc kinh ngạc, không nói nên lời. Chỉ có biểu cảm của Tịch Mộng Na bình tĩnh, cô ta nói. Kết quả kiểm tra này hình như đâu có gì khác thường. Tổ trưởng Triệu, lúc trước chẳng phải chúng ta đã tra ra được Cát Băng mất liên lạc với người nhà hơn 2 tháng ư? Hơn 2 tháng, không phải chính xác là 60 ngày ư? Thôi Địa Châu nói. Nếu tính như thế thì rất có thể là hơn 60 ngày đấy, bởi vì nếu dựa vào lịch sử của gọi điện thoại và tài khoản ngân hàng của Cát Băng thì có thể ngược dòng đến 80 ngày trước. Nhiễm Đào nuốt nước bọt. Hơn 80 ngày trước, lúc đó chỉ dọ vụ án thi thể đỡ dưới gầm cầu còn chưa xảy ra đấy nhỉ? Và bị Quách nói. Tổ trưởng Triệu, tiếp theo tôi sẽ thực hiện phân tích kết quả thoái hóa tuần tự của mô gan. Phân tích này đã được quốc tế công nhận. Khi có kết quả xét nghiệm, sai số có thể giảm xuống trong vòng 5 ngày. Nhưng mà xem xét môi trường đóng băng nơi xác chết Triệu cổ, tôi chỉ có thể cam đoan chính xác trong vòng 10 ngày. Nhưng mà... Phạm Y Quách chỉ vào báo cáo và nói, dù kết quả cuối cùng như thế nào đi nữa, Cát Băng cũng không thể là sát thủ dưới gầm cầu kia được. Nhiễm Đào ôn chán theo thói quen và nói, nếu nói như vậy thì kẻ giết người thực sự vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tình hình này trở nên nghiêm trọng rồi đây. Nhiễm Đào nói rất đúng. Lúc Triệu Ngọc trò chuyện với Miêu Anh, biết được Miêu Anh tuy rằng cũng có hoài nghi, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn hy vọng có thể nhìn thấy Cát Băng chính là sát thủ dưới gầm cầu. Thế là áp lực của Mãn Châu sẽ giảm đi đáng kể. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một kết quả như vậy, không thể nghi ngờ đã cho thấy rằng vụ án lớn động trời này vẫn đang ở trong độ nguy hiểm cực cao. Đoàn người Triệu Ngọc lập tức cảm thấy thần kinh khẩn trương, lại căng ra hết cỡ. Mà lúc này, những điều bất ngờ về thi thể vẫn chưa hết, Phạm Y Quách lại nói với Triệu Ngọc. Thế nhưng, điều kỳ quái là chúng tôi không phát hiện dấu vết của thuốc mê trong máu, mũi hay miệng của người chết, cũng không tìm thấy bất kỳ chấn thương nào bên ngoài hay dấu hiệu không tự nguyện treo cổ nào cả. Triệu Ngọc nhíu mày, lạnh đến mức nghiến răng. Hả? Nói cách khác, Cát Băng thật sự là tự tử à? Phạm Y Quách gật đầu nói. Đúng thế, căn cứ vào phán đoán của bản thân tôi, anh ta có ít nhất 98% khả năng đã tự tử. Thôi Lễ Châu vội hỏi. Vậy 2% còn lại thì sao? Quách Phượng Triển nói. 2% kia là một loại phương pháp treo cổ trên thế giới này có thể tránh được cuộc kiểm tra pháp y của chúng tôi. Cho nên, vì 2% này mà tôi đã gọi điện thoại cho các đồng sự của tôi. Ngày mai sẽ có 5 pháp y khám nghiệm tử thi hàng đầu cả nước tiến hành kiểm tra và xét nghiệm thi thể qua video. Khi có kết quả, chúng ta sẽ biết rốt cuộc có phải 2% kia hay không. 11 giờ tối, tại văn phòng Cục Cảnh sát Hải Lạp, Thời Lễ Châu đặt mấy thùng mì ăn liền lên bàn, lại lấy lạp xưởng cải bẹ từ trong túi plastic ra và nói với mọi người. Hôm nay mọi người đành cố chịu một chút vậy. Nhiễm Đào nhếch miệng phàn nàn. Ôi trời ơi, Đúng là sợ cái gì là gặp cái đó mà. Bạn nãy vừa nhìn thấy pháp y Quách ăn mì ăn liền ngay bên cạnh thi thể là dạ dày tôi đã cuộn lên rồi. Bây giờ mình cũng phải ăn cái này sao? Tịch Mộng Na cũng cau mày nói. Đúng đấy, vừa rồi tôi cũng thấy ghê. Thi thể gần như sắp dán vào mặt rồi, thế mà ông pháp y kia vẫn còn ăn ngon nghẻ đến thế. Triệu Ngọc nói. Được rồi Đào, cậu và Tiểu Thôi đến khách sạn nghỉ ngơi đi. Ngày mai có lẽ có hành động lớn đấy. Còn buổi tối hôm nay có tôi và Tăng Khả là được rồi. Tịch Mộng Na nhanh chóng nói. Còn tôi nữa, còn có tôi nữa. Tôi ban ngày đã ngủ ở trên xe rồi, tôi sẽ hỗ trợ anh. Thời Lệ Châu nhèo mắt, khinh bỉ Tịch Mộng Na một cái. Nhiễm Đào xách một thùng mì ăn liền lên và nói. Xe bà, nếu điểm này có hành động bắt giữ thì sao? Thôi, không đi thì hơn, để Tiểu Thôi nghỉ ngơi đi. Thời Lệ Châu nói. Anh không nghỉ, tôi cũng không nghỉ. Hung thủ giết người vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật đấy. Tôi cũng muốn nhanh chóng biết hắn ta là ai. Triệu Ngọc lắc đầu. Không, nghe tôi. Mấy người vẫn nên đi ngủ sớm đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Chỉ sợ vụ này sẽ không kết thúc nhanh được đâu. Triệu Ngọc vừa nói như vậy, mọi người lập tức trở nên khẩn trương. Thôi Lễ Châu lại hỏi. Không phải chứ sếp ơi, ngay cả anh cũng thấy không khả quan à? Triệu Ngọc nói. Phương hướng của chúng ta rất có thể đã sai rồi. Nếu sát thủ dưới gầm cầu không phải chú rể Cát Bằng thì vấn đề rất có thể đang nằm trên người cô dâu. Thôi Lễ Châu định thần lại đầu tiên. Hả? À, nói cách khác, rất có thể là có người binh vực cho cô dâu mới gây ra chuyện này. Có người yêu thầm cô dâu qua viện hoặc là có tình cảm không thể cho ai biết. Nhìn thấy qua viện vì đoạn video bất nhã kia mà chết thảm nên đã đứng ra báo thù cho qua viện. Đầu tiên là giết chú rể Cát Băng, sau đó lại giết những người có khả năng đã phát đoạn video là các phù dâu người Nga kia. Cuối cùng còn mang chứng cứ tới hiện trường tử vong của Cát Băng, ý đồ vu oan giáo họa, khiến mọi người cho rằng Cát Băng mới là sát thủ dưới gầm cầu. Nếu đúng là vậy thì... Hải mắt Thổ Lệ Châu sáng ngời. Chúng ta có thể giải thích tại sao hung thủ cẩn thận như thế, không hề để lại một dấu vết nào. Tịch Mộng Na gật đầu đồng ý. Suy đoán của cô đúng là có lý. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu điều tra các mối quan hệ của cô dâu qua viện nhỉ? Tịch Mộng Na hưng phấn nói với Triệu Ngọc. Hi, Triệu Ngọc, à, Tổ trưởng Triệu, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc vụ án tôi đã nói gì không? Rằng tôi hoài nghi hung thủ rất có thể cũng là một người nước ngoài ấy, một người đến từ Kuzaks. Triệu Ngọc nhíu mày nhắc nhở cô ta. Chuyện này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tốt nhất đừng suy đoán dựa vào cảm giác vô căn cứ như vậy. Tịch Mộng Na mím môi. Thế à, sao tôi cứ có cảm giác từ đầu đến cuối anh đều dựa vào cảm giác để phá án thế? Ai nói? Chẳng lẽ các cô không phát hiện ra suy đoán vừa rồi của các cô có lỗ hổng à? Thôi Lễ Châu và Tịch Mộng Na đồng thời kinh hãi. Hả? Là lỗ hổng gì cơ? Thủ pháp gây án của hung thủ rất là cao minh, làm việc cẩn thận, còn hiểu được các quy trình của cảnh sát chúng ta. Nếu hắn muốn vu oan cho Cát Băng, tại sao không đảo lộn trình tự một chút chứ? Nếu hắn gây ra vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu trước, cuối cùng mới giết chết Cát Băng, chẳng phải là tốt hơn sao? Như vậy chẳng phải hắn có thể thoát tội một cách hoàn mỹ à? Thổ Lệ Châu và Tịch Mộng Na cẩn thận suy nghĩ một chút. Thổ Lệ Châu nói. Đúng thế nhỉ? Thế thì, lẽ nào là vì hung thủ không biết chúng ta có thể phán định thời gian tử vong một cách chính xác? Anh xem, nơi đó dưới âm 30 độ, hắn cho rằng chúng ta không thể nghiệm chứng thời gian tử vong chính xác của Cát Băng. Tịch Mộng Na cân nhắc. Hoặc là hung thủ thật không ngờ chúng ta có thể tìm đến nơi đó nhanh như vậy. Nếu đợi đến đầu xuân, thi thể bị phân hủy nặng, thì chẳng phải không thể nghiệm chứng ra thời gian tử vong cụ thể à? Nhiễm Đào phụ họa theo. Đúng đấy, tôi nghe anh quản lý Trương Quyền Khánh kia nói rồi, bởi vì khu nghỉ dưỡng rất gần khu không người, hàng năm ít nhất phải tới tháng 4 mới có người đến. Chỉ sợ đến lúc ấy, thi thể đúng là không thể kiểm tra và xét nghiệm chính xác nhỉ. Mọi người sẽ chỉ cho rằng Cát Bằng chính là sát thủ dưới gầm cầu. Giờ khắc này, nghe các thành viên thảo luận, Triệu Ngọc cũng càng ngày càng nhíu chặt mày, bởi vì hắn vẫn cảm thấy có rất nhiều điểm khó giải thích, khiến hắn cực kỳ băn khoăn. Nếu Cát Băng không phải sát thủ dưới gầm cầu, thì hung thủ còn có thể là ai? Còn nữa, bốn phù dâu người Nga chết thảm dưới gầm cầu thật sự là bởi vì đoạn video trong đám cưới sao? Trong chuyện này, liệu có còn nguyên nhân nào khác hay không? Chẳng lẽ ngay từ đầu, mình đã tìm sai phương hướng rồi? Đương nhiên còn có một mắt xích mấu chốt nữa. Cát Băng thật sự đã tự tử sao? Đủ loại dấu hiệu cho thấy cái chết của anh ta dường như khá nóng vội, ngay cả di chúc cũng chỉ là một câu ngắn ngủi. Nếu anh ta thật sự đã tự tử, tại sao không chuẩn bị thật cẩn thận kỹ càng một chút? Mà nếu anh ta không tự tử, thì tình huống lúc đó rốt cuộc là thế nào? Như vậy chẳng phải là hung thủ quá lợi hại ư? Trên đời này, thật sự không ai có thể giả tạo ra hiện trường tự tử hoàn mỹ sao? Kết quả xét nghiệm cho thấy, Cát Bằng trước khi chết không hề dùng thuốc gì, không uống rượu, cũng không có dấu hiệu bị gây tê. Điểm này chứng minh, lúc anh ta bị trèo lên, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Một người sống sờ sờ bị treo cổ, sao có thể không dãy dụa một chút chứ? Chẳng lẽ... Triệu Ngọc càng nghĩ sâu xa, chẳng lẽ Cát Bằng đã bị người ta thôi miên? Có kẻ lợi dụng ám chỉ tâm lý hướng dẫn anh ta tự treo cổ mình. Có thể có khả năng này không? Nếu đúng như thế, thì hung thủ không chỉ là lợi hại, mà là đáng sợ. Bởi vì thay đổi văn phòng, nên bảng trắng ghi vụ án của Triệu Ngọc vẫn còn ở lại Mãn Châu. Bởi vậy hắn chỉ có thể tìm tờ giấy trắng cỡ to để tiến hành ghi chép phân loại vụ án, giống như lúc hắn phá án ở trên du thuyền vậy. Nhiêm Đào và Thôi Lễ Châu được Triệu Ngọc thuyết phục, cuối cùng vẫn lựa chọn quay về khách sạn nghỉ ngơi. Hai người này vốn là nhân viên ngoại cần, sau cả một ngày bận rộn, đúng là hơi kiệt sức. Lúc này Triệu Ngọc đang tăng tư liệu lên tờ giấy trắng, Tịch Mộng Na ở bên cạnh trợ giúp hắn. Trên tờ giấy trắng, Triệu Ngọc gần như viết ra thông tin của tất cả những người liên quan đến vụ án bên phía Hải Lạp. Cát Bằng, Qua Viện, Trương Quyền Khánh, Cát Hoa, Hàn Trại, Hàn Văn, phụ dâu của đám cưới, nhân viên tổ chức đám cưới vân vân. Hắn đang cố gắng phân tích các mối quan hệ cá nhân của những người này, ý định tìm ra manh mối khả nghi trong đó. Mà lúc này, Tăng Khả thì đang nghiêm túc điều tra về mọi thứ về cô dâu Qua Viện. Căn cứ điều tra, Tăng Khả phát hiện tư liệu về cô dâu Qua Viện rất ít, không biết vì nguyên nhân gì mà thông tin giấy tờ cá nhân của cô ta lại không hề có số điện thoại, không có tài khoản ngân hàng, cũng không có lịch sử Internet. Thậm chí cô ta tuy rằng cùng Cát Bằng chuẩn bị cử hành đám cưới, nhưng thậm chí còn không có giấy đăng ký kết hôn. Theo như cái này, thì trên người Qua Viện này quả thực có bí mật gì đó. Hình như cô ta đang cố ý giấu giếm thân phận. Tập 371 đến đây là kết thúc. Chân tướng của loạt thảm án này sẽ là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.